Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 175, vì hình thế giới. 12, sớm hơn cầu phiếu, thế là ba người liền tiếp theo đáp bức tường người. Từ, chỉ muốn làm thứ nhất, leo lên trên đi công kích Lạc Phi. Mà Lạc Phi cũng tiếp tục chuyển quả nho tới. Mỗi khi, chỉ muốn làm thứ nhất, leo đến tường thấp 2/3 độ cao. Liền lập tức dùng quả nho hướng xuống tạp, khiến cho, chỉ muốn làm thứ nhất, chủ động nhảy đi xuống. Một lần nữa, trèo lên trên. Cứ như vậy, hai bên lại giằng co gần nửa giờ. Tô Thần cùng, Ngận Đại Lực, vì bảo đảm, chỉ muốn làm thứ nhất, vẫn luôn duy trì dư thừa thể lực. Theo thứ tự đem chính mình kia tổ công năng đồ uống giao cho, chỉ muốn làm thứ nhất, sử dụng. Mắt thấy tường bên trên dự trữ quả nho chỉ còn dư một cái. Mà, chỉ muốn làm thứ nhất, lại kiên nhẫn leo lên. Lạc Phi bắt đầu nhíu mày. Trước đó vì thúc đẩy viết tại bản chép tay bên trên kỳ vọng có thể lập tức thông qua. Mỗi phút đồng hồ rơi 1% lượng máu trúng độc trạng thái vẫn còn có chút nhè. Tinh thần đội ba người tại này trong vòng nửa canh giờ. Mỗi người đều chỉ rớt 30% lượng máu. Lấy bọn họ hiện tại bình máu dự trữ. Muốn ứng phó cái này trước mắt căn bản cũng không cố hết sức. Trong ba người chỉ có, chỉ muốn làm thứ nhất, bởi vì mỗi lần nhảy xuống sau trừ máu dẫn đến mất máu. Nhiều hơn một chút, nhưng chờ hắn bình máu sử dụng hết. Tô Thần cùng, Ngận Đại Lực, cũng tương tự có thể đem bình máu cho hắn dùng. Trừ phi ba người đều không có bình máu dùng, mới có thể đến tinh thần đội lâm vào nguy cơ thời điểm. Chờ Lạc Phi ném xong cái cuối cùng quả nho, hắn liền muốn chân chính cùng, chỉ muốn làm thứ nhất, đối chiến. Cân nhắc đến, chỉ muốn làm thứ nhất, có sa mạc chi thương. Vô luận là Lạc Phi vẫn là Hồng Anh Vũ, đều không thích hợp cùng, chỉ muốn làm thứ nhất, khoảng cách gần đối chiến. Thế là, tại Lạc Phi vẫn rơi một viên cuối cùng nho, khiến cho, chỉ muốn làm thứ nhất, lần nữa chật vật chủ động nhảy đi xuống sau. Hắn rốt cuộc lấy ra cái kia màu lam bút chì bấm, mà quan sát trực tiếp mấy trăm vạn người chơi. Cũng đều lần nữa bị Lạc Phi tại bản chép tay bên trên viết cái gì lòng hiếu kỳ thật sâu hấp dẫn. Nhào nhào chờ đợi hắn viết xong về sau. Sẽ hay không xuất hiện cho tinh thần đội một kích chí mạng sự kiện phát sinh. Bất quá Lạc Phi tại viết xuống hai chữ về sau. Rất nhanh liền tại ống kính phía trước hơi sững sờ. Tiếp tục hắn bắt đầu trở nên khó có thể ức chế điên cuồng cười ha hà. Hắn sẽ không phải là điên rồi đi. Bị cười đến không hiểu ra sao. Đừng mũi chịu sào chính là lần nữa ra sức hướng tường bên trên bò. Đoàn chắc Lạc Phi đã không có quả nho ngăn cản hắn, chỉ muốn làm thứ nhất. Nhưng tuyệt đại đa số cùng Lạc Phi lần đầu tiên tiếp xúc các người chơi có lẽ sẽ nhìn như vậy. Nhưng ngồi tại giải thích trong phòng được chứng kiến Lạc Phi lạ thường thủ đoạn trù hoạch Lily. Cùng Chu Hoạch Tiểu Bạch, lại đều cảm thấy Lạc Phi nếu như biểu hiện thành như vậy. Kia, chỉ muốn làm thứ nhất, chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Mà vừa lúc này, từng dựa vào ngày mưa một đao thoát khỏi ếch xanh Tô Nhược Dĩnh. Cũng rốt cuộc bò lên trên phía đông tường thấp, thở hồng hộc đối với Lạc Phi hô. Vì cái gì muốn chính mình tới nơi này? Chẳng lẽ người thật muốn một phi ba à? Sao ngươi lại tới đây? Thấy Tô Nhược Dĩnh vẫn là đến đây Lạc Phi, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Này kịch bản là cuối cùng sống sót người chơi nhiều một đội chiến thắng. Lưu các ngươi tại đậu rác trên kệ chờ. Vạn nhất ta cùng không thể không cùng đối phương đồng quy vu tận. Cũng thật là không có có gánh nặng trong lòng a. Nhưng ta cũng là trong đội một viên. Coi như hôm nay có thể nằm thắng. Cũng không phải là ta mong muốn. Thể hiện ra cốt khí Tô Nhược Dĩnh. Chỉ bằng một câu nói kia. Lập tức thu hoạch không ít người xem mới phấn. Có trước đó Long Ngạo Thiên bị cuồng ném trứng gà cơ sở. lần này Tô Nhược Dĩnh thu được không ít mới phấn hoa tươi. Thậm chí còn có thổ hào trực tiếp liền thưởng máy bay lớn. Đương nhiên, bên ngoài sân hết thảy liền cùng trước đó đồng dạng. Thân ở kịch bản bên trong người chơi lúc này là căn bản là không có cách biết đến. Lúc này Tô Nhược Dĩnh đang bày tỏ xong chính mình cũng phải vì đoàn đội thắng lợi làm cống hiến. Thái độ về sau, liền bắt đầu đem ánh mắt nhìn lên trên sau lại nhìn xuống phía dưới. Tính toán là theo trong tường bên cạnh dây cây nho leo lên trên đến Lạc Phi bên kia. Vẫn là trước hạ tường đến trên hành lang, lại cố sức bò lên trên phía đông tường thấp. Bất quá nàng tại đơn giản quan trắc về sau, lập tức liền nghĩ ra tốt hơn phương pháp. Nàng đối với Lạc Phi gọi, trước hết để cho ngươi vẹt tới, đem ta còng đi qua. Ta cũng không muốn đem thể lực đều hao phí đến trèo tường thượng. Bất quá mắt thấy, chỉ muốn làm thứ nhất, có leo đến tường thấp gần nửa độ cao Lạc Phi. Lại là nắm chặt dùng màu lam bút chì bấm lập tức ở bản chép tay, nhanh chóng viết một câu. Tiếp tục đối nội dung phía trên mỉm cười. Thu hồi bản chép tay chính mình theo dây cây nho hướng lên bò dậy. Chính bò tường thấp, chỉ muốn làm thứ nhất, thế này coi là Lạc Phi là nho đã dùng hết. Sợ chính mình trong tay, sa mạc chi thương, cho nên muốn kéo dài khoảng cách. Cũng là mừng rỡ lại tăng nhanh trèo tường tốc độ, đồng thời lớn tiếng muốn dưới tường đồng đội vì đó bảo trì cảnh giới. Phòng ngừa bình dân đội hai người khác đột nhiên xuất hiện. Giết hắn trở tay không kịp, nhưng mà thẳng đến, chỉ muốn làm thứ nhất, bò lên trên tường thấp đầu tường. Hắn ngoại trừ nhìn thấy Lạc Phi đã nhanh leo đến dàn cây nho đỉnh. Còn có đứng ở phía tây đầu tường đối diện hắn trợn mắt nhìn Tô Nhược Dĩnh vì cũng không có lọt vào bình dân đội bất luận cái gì tập kích. Lạc Phi hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ý nghĩ này hiện tại đã xuất hiện tại ngoại trừ Lạc Phi chính mình bên ngoài. Tất cả mọi người trong đầu, thẳng đến Lạc Phi cố sức leo đến dàn cây nho đỉnh. Hắn Hồng Anh Vũ cũng đi theo Lạc ở bên trên. Như vậy độ cao đã khiến cho toàn bộ vườn rau đều thu hết hắn đáy mắt. Sau đó, Lạc Phi liền bắt đầu tại chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cũng không có giống khán giả nghĩ như vậy. Sử dụng cư cao lâm hạ ưu thế. Tìm một cái gần nhất chuỗi nho. Móc nho xuống tới ném, chỉ muốn làm thứ nhất. Mà là trơ mắt nhìn, chỉ muốn làm thứ nhất. Bắt đầu vì tinh thần đội đồng đội cung cấp trợ giúp. Theo thứ tự tiếp ứng hai người khác cũng bò lên trên đầu tường. Đồng dạng, Tô Nhược Dĩnh vì bảo trì cùng Lạc Phi tập trung lực lượng lẫn nhau phối hợp tác chiến. Cũng sấn này thời cơ bắt đầu bò dây cây nho. Thẳng đến leo đến Lạc Phi thân thể. Một mặt im lặng đối với Lạc Phi nói. Hiện tại chúng ta 2v3 cũng chưa chắc nhất định có thể thắng. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Là giữ vững điểm cao, không cho bọn họ đi lên a? Không, không, Lạc Phi nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh bò lên về sau, cũng là biểu hiện một loại, vừa muốn không phải lẫn vào. Liền đến lẫn vào đi, thái độ. Về sau, đã tất cả đều leo lên đầu tường tinh thần đội ba người. Cũng bắt đầu ở thể nội độc tố thúc dục hạ. Ngắn ngủi tu chỉnh cùng thương lượng chiến thuật về sau, bắt đầu cùng nhau phân ba phương hướng hướng Lạc Phi nơi điểm cao bò tới. Ba người cầm trong tay vũ khí trạng thái, cũng ở một mức độ nào đó hạn chế tốc độ của ba người. Bất quá đối với bọn hắn như vậy tới nói cũng tương tự càng bảo hiểm một ít. Dù sao tận đến giờ phút này, tại tinh thần đội toàn đội mắt người bên trong, bình dân đội người thứ ba vẫn đến nay đều chưa từng xuất hiện. Mắt thấy ba người càng bò càng cao, cũng càng bò càng gần. Cầm trong tay vũ chiến đoản đao, Tô Nhược Dĩnh một phương diện ở trong nội tâm không ngừng nói với chính mình. Hiện tại vũ khí trong tay đã bởi vì trời mưa quan hệ được tăng cường. Một bên còn là bởi vì bên cạnh Lạc Phi bộ kia chẳng hề để ý trạng thái mà lo lắng không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.